Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 duyên phận. Còn Hảo, Trương Nghiên kia trương biểu tình không phải quá phong phú mặt bảo hộ nàng. Trương Nghiên tuy rằng khiếp sợ, lại không có hiển lộ ở trên mặt, chỉ có một tia kinh hoàng xuất hiện ở nàng trong mắt. Mà kế tiếp, Trương Nghiên dùng một câu giải thích hợp lý chính mình hoảng loạn. Ngươi là ai? Ngươi mai phục tại nơi này đã bao lâu? Người bình thường nhìn đến có người xa lạ đột nhiên xuất hiện khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Đặc biệt là tại đây loại trông gà hóa quốc hoàn cảnh dưới. Cho nên, đối với Trương Nghiên kinh hoàng, Vân Hy cũng không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Hơn nữa, nàng tiên đoán đoạn ngắn chỉ có Nghiêm Trác, không có cùng Trương Nghiên tương quan nội dung. Cho nên, Vân Hy cũng không nhận thức Trương Nghiên. Không riêng gì Trương Nghiên. Trương Nghiên bọn họ trong đội người cũng là an toàn. Chưa từng xuất hiện ở Vân Hy tiên đoán hình ảnh bên trong. Đối với Trương Nghiên người này, Vân Hy là hoàn toàn xa lạ. Vân Hy cảm xúc tương đối thả lỏng. Nàng tuy rằng nhìn qua lẻ loi một mình, lại phảng phất phía sau đứng thiên quân vạn mã giống nhau. Không chút nào vì chính mình an toàn lo lắng. Tự tin thả bình tĩnh. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như thần miếu cao quý nữ thần bức họa. Ánh mắt rõ ràng là dừng ở Trương Nghiên trên người. Lại tựa hồ cũng không có đem Trương Nghiên đặt ở trong mắt. Thứ này kêu quang minh thạch. Thị trường giới chính là 20 cái thông linh chi thạch đổi một quả. Nếu ngươi chịu bán cho ta 2 viên, ta liền nói cho ngươi chúng nó có ích lợi gì. Vân Hy tiếng nói tuy rằng là thanh lãnh, nhưng cũng không khiến người chán ghét ác. Bởi vì chỉ có như vậy tiếng nói mới cùng nàng ngoại hình khí chất tương xứng đôi. Nếu là nàng ra vẻ ôn nhu rộng rãi, ngược lại có vẻ tạo tác. Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn Vân Hy, trong ánh mắt mang theo châm chọc. Chúng ta bị đánh đến thảm như vậy, ngươi vẫn luôn đều ở bên cạnh nhìn. Vân Hy không có khả năng chỉ có một người. Phụ cận khẳng định còn có không ít đồng đội. Vừa rồi kia chàng ác chiến bọn họ hay không toàn bộ hành trình vây xem. Thông qua Nghiêm Trác ký ức, Trương Nghiên biết, Viên chỉ qua đội ngũ lấy thiện lương xưng. Viên chỉ qua bọn họ chính là dựa nơi nơi làm tốt sự mượn sức tới rồi như vậy nhiều luân hồi giả. Mà lần này, Vân Hy đội ngũ như thế nào không nắm chặt cái này cơ hội tốt tới mượn sức chính mình. Chẳng lẽ nói, Viên chỉ qua cùng Vân Hy bọn họ trước mắt còn không có tới kịp phổ cập thánh mẫu thức mượn sức pháp. Không cần như vậy nhìn ta. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, Vân Hy khóe miệng một câu. Làm như đang cười, tươi cười lại không có độ ấm. Ngươi suy nghĩ ta vì cái gì không hỗ trợ. Giúp nói, các ngươi có lẽ liền không cần chết như vậy nhiều người. Đúng hay không? Có lẽ là thông minh phản bị thông minh lầm. Vân Hy cho rằng chính mình đoán được Trương Nghiên ý tưởng. Kỳ thật lại căn bản đoán không được. Trương Nghiên đương nhiên cũng sẽ không đi biện giải. Nàng dùng trầm mặc làm bộ chính mình là ở cam chịu. Vân Hy nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Bình tĩnh vì Trương Nghiên phân tích. Nếu ta cùng ta đội ngũ lúc ấy ra tay, các ngươi sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Không thể nào. Một chi hoàn toàn xa lạ đội ngũ đột nhiên ra tới nói muốn hỗ trợ. Các ngươi phản ứng đầu tiên khẳng định là đối chúng ta càng cảnh giác. Thậm chí hoài nghi chúng ta có khác sở đồ. Hơn nữa, ta cũng muốn vì ta chính mình đồng đội phụ trách. Vừa rồi những cái đó quái vật xác thật lợi hại. Ta đồng đội cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mân y ta cũng sẽ không làm cái loại này bọ ngựa bắt ve. Sự, không đáng, cùng các ngươi loại này mới từ hổ khẩu thoát hiểm người động thủ. Chỉ biết tiến thêm một bước kích phát ra các ngươi điên cuồng. Chúng ta sẽ tổn thất càng nhiều. Ta càng nguyện ý đương một cái thương nhân. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không như vậy nhiều dây dưa dưa. Đại gia cũng đều an toàn. Ngươi nói đi, Vân Hy lý trí. Lý trí đáng sợ, này cùng Trương Nghiên trong đầu Vân Hy tính cách là giống nhau. Nhưng bất đồng chính là, Trương Nghiên trong đầu Vân Hy là phi thường am hiểu ngụy trang. Cho nên, nàng mới có thể cảm thấy ở Nghiêm Trác trong trí nhớ cái kia Vân Hy cùng Nghiêm Trác rất giống. Có lẽ là bởi vì, thế giới này Vân Hy không cơ hội cùng Nghiêm Trác cùng đội. Cho nên mới không học được loại này ngụy trang. Trương Nghiên suy nghĩ ở ngắn ngủn mấy giây trong vòng 1400 chuyển. Rốt cuộc, vẫn là lấy định rồi chú ý. Nàng lấy ra một quả bị Vân Hy xưng hô vì quang minh thạch đá quý. Đưa cho Vân Hy, hai quả không có khả năng. Ta chỉ bán ngươi một quả. Nói cho ta thứ này tác dụng, Vân Hy tưởng mua hai quả. Trương Nghiên lại chỉ chịu bán một quả. Cái này làm cho Vân Hy có điểm không cao hứng. Chân mày cau lại, bán hai quả ta mới có thể nói cho ngươi cách dùng. Nếu chỉ bán một quả, ta cũng chỉ nói cho ngươi sử dụng. Cách dùng ngươi liền chính mình sờ soạng đi. Trương Nghiên biết Vân Hy là cái tiên đoán năng lực. Giả, nàng khẳng định là tiên đoán tới rồi loại này cục đá có cái gì đại tác dụng, mới có thể chuyên môn tới mua, mà Vân Hy, là nàng địch nhân, nhiều bán cho nàng một viên, liền nhiều gia tăng một phần phía chính mình nguy hiểm. Cho nên, chỉ biết cách dùng là đủ rồi. Như vậy, mặc dù chính mình không dùng được này cục đá, ít nhất cũng có thể đề phòng Vân Hy. Trương Nghiên kiên trì chỉ bán một viên. Vân Hy đảo cũng không kiên trì cái gì. Cũng tiếp nhận rồi một viên giao dịch. Hai người trao đổi hóa. Hoàn thành giao dịch, đem quang minh thạch nắm ở trong tay. Vân Hy không có nuốt lời. Nói cho Trương Nghiên thứ này sử dụng. Quang minh thạch là dùng một lần đạo cụ. Có thể miễn dịch tinh thần lực tràng dị năng giả công kích. Dựa theo phẩm chất bất đồng. Miễn dịch hiệu quả cũng bất đồng. Người này mấy viên phẩm chất không tồi. Có thể đạt tới 100% miễn dịch nghe xong lời này. Trương Nghiên đôi mắt không khỏi trừng lớn chút. 100% tinh thần công kích miễn dịch. Liền tính là dùng một lần. Loại này miễn dịch cũng phi thường đáng sợ. Thứ này quả thực chính là nghiêm trắc khắc tinh. Trương Nghiên ý vị thâm trường nhìn Vân Hy. Cảm ơn, sau đó. Nàng đột nhiên mở ra chính mình dị năng. Dùng lưỡi dao gió oanh kích mặt đất. Dơ lên một mảnh tuyết vụ. Đãi tuyết vụ tan đi. Trương Nghiên đã rời đi khu vực này. Mà đương tuyết vụ dơ lên thời điểm. Vân Hy nguyên bản chống trải phía sau. U Linh xuất hiện 20-30 cá nhân thân ảnh. Nhìn kỹ, kỳ thật là bọn họ bị sương mù hệ dị năng giả vẫn luôn khóa lại một đoàn sương mù dày đặc. Màu trắng sương mù cùng màu trắng tuyết địa hòa hợp nhất thể. Rất khó phát hiện bọn họ tung tích. Từ bọn họ trang điểm tới xem, bọn họ hẳn là đều là binh lính. Đồ tác chiến áo khoác chế thức áo bông. Áo bông nhưng hai xuyên. Một mặt màu trắng một mặt màu đen. Gia tăng rồi bọn họ ở mùa đông sinh tồn suất. Chỉ cần Vân Hy ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ đem Trương Nghiên đánh thành cái sàng. Nhưng Vân Hy cũng không có hạ lệnh. Một cái nữ binh giật giật ngón tay. Vân Hy chung quanh sương mù nhất thời tản ra. Này sương mù là một tầng vòng bảo hộ. Nếu là vòng bảo hộ bị xúc động, mọi người cũng sẽ vây quanh đi lên. Đem địch nhân chu sát. Sương mù hệ dị năng giả nữ binh nhìn về phía Vân Hy ánh mắt là tin cậy thả sùng bái. Nàng ôn nhu dò hỏi Vân Hy. Tương lai nữ thần, động thủ đi đoạt lấy lại đây không phải càng dễ dàng điểm sao? Ở trong thế giới hiện thực, tương lai nữ thần như vậy xưng hô Vân Hy sớm thành thói quen. Này liền như là một cái danh hiệu, đã sớm dung nhập nàng trong cốt nhục, cũng tăng thêm nàng kiêu ngạo cả mần y đối loại này xưng hô. Vân Hy không cảm thấy xấu hổ biệt nữ, nàng nhìn nữ binh liếc mắt một cái, lộ ra một cái thanh lãnh cười. Vừa rồi ta cùng kia nữ nhân nói, cũng không phải là ở lừa nàng, ta là thật sự không hy vọng chúng ta đội ngũ có bất luận cái gì thương vong. Nếu là thật sự đoạt. Đối diện chính là bị buộc nóng nảy chó điên. Sẽ đánh bạc mệnh tới cắn ngươi. Chúng ta mệnh theo chân bọn họ không giống nhau. So với bọn hắn chân quý nhiều. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không thể hy sinh chúng ta người. Nói xong, Vân Hy nhìn về phía trong đội ngũ một cái nam binh. Một ánh mắt, nam binh liền minh bạch chính mình nên làm gì. Hắn tiến lên trước một bước. Chủ động hội báo. Ta đã tra qua. Nhưng nữ nhân kia tựa hồ học tập quá như thế nào che giấu ký ức. Nàng thiển tầng ký ức chỉ có một ít cơ bản nhất tin tức. Sợ kinh động nàng, ta không dám lại xem xét nàng càng nhiều ký ức tiếp theo. Cái này tinh thần lực tràng dị năng giả đem Trương Nghiên một ít cơ bản tin tức nói cho Vân Hy nghe. Này đó tin tức thật sự thập phần đơn giản. Chỉ có tên họ, tuổi, yêu thích, tính cách. Này đó phi thường bình thường nội dung. Này đó tư liệu phi thường chỉnh tề. Thật giống như là minh tinh đối ngoại công khai hồ sơ. Chỉnh tề đến làm người cảm giác phi thường giả dối. Trương Nghiên, đối với cái này bình thường cơ hồ làm người không nhớ được tên. Vân Hy sinh ra một loại quỷ dị cảm giác an toàn. Ở nàng xem ra, tên bình phàm người, phần lớn thành không được đại sự. Nàng nhìn đến quá như vậy nhiều chuyện tình. Sự thật chứng minh, tên tương đối đặc thù người, từ nhỏ cũng sẽ bị ký thác kỳ vọng cao. Hơn nữa sẽ cảm thấy chính mình không giống người thường. Loại này tâm lý ám chỉ sẽ thúc đẩy bọn họ làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Mà tên bình thường người, phần lớn cũng sẽ cảm thấy chính mình thực bình phàm. Cuối cùng liền thực dễ dàng mẫn nhiên với chúng sinh. Vân Hy không đem Trương Nghiên quá mức để ở trong lòng. Nàng nuốt phục kia cái quang minh thạch. Sau đó thừa thượng đội ngũ trang bị xe bay. Ở phi hành hệ dị năng giả điều khiển dưới. Bay khỏi khu vực này. Lần này sẽ chuyên môn tới nơi này tìm kiếm quang minh thạch. Chính là bởi vì Vân Hy xúc động một cái tiên đoán. Biết cái này địa phương sẽ cái thứ nhất xuất hiện quang minh thạch. Mà khoảng cách tiếp theo phê quang minh thạch ra đời. Còn có một tuần thời gian, trong lúc này, lợi dụng này cái quang minh thạch, bọn họ có thể đi ám sát một cái trọng yếu phi thường địch nhân. Một quả, là đủ rồi. Hơn nữa, thứ này kỳ thật thực dễ dàng cân nhắc minh bạch. Vân Hy cũng không cần phải đối Trương Nghiên giấu giếm nó công năng. Miễn cho bởi vì giấu giếm chuyện này, trong lúc vô ý cấp chính mình tạo một cái tân địch nhân. Ngồi trên xe, Vân Hy chán đến chết, lại thúc giục một lần tiên đoán dị năng. Một ít tùy cơ đoạn ngắn cùng hình ảnh dũng mãnh vào Vân Hy trong đầu. Vân Hy đỡ chính mình cái chán. Có chút mê hoặc, nàng tùy tiện kích phát một cái tiên đoán. Cư nhiên vừa vặn tiên đoán tới rồi vừa rồi cái kia kêu Trương Nghiên nữ nhân cùng chính mình hỗ động. Kia tiên đoán chỉ là một cái đoạn ngắn. Nội dung là Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hỏi nàng một câu, có đau hay không? Dùng không cần ta hỗ trợ. Bởi vì Trương Nghiên biểu tình vẫn luôn là nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Cho nên Vân Hy cũng không quá minh bạch này tiên đoán đến tột cùng đại biểu cái gì. Thoạt nhìn như là Trương Nghiên tưởng giúp chính mình vội. Tám phần là thiện ý nội dung. Nhưng cũng không thể sơ suất quá. Vân Hy ở trong lòng lặp lại báo cho chính mình. Một cái đoạn ngắn không thể thuyết minh cái gì. Trương Nghiên cùng ta về sau khẳng định duyên phận không cạn. Yêu cầu tiểu tâm đề phòng. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ. Nhưng, người loại đồ vật này luôn là sẽ bị chính mình ấn tượng đầu tiên lừa gạt. Vân Hy chính mình cũng chưa phát hiện. Kỳ thật bởi vì cái này nhìn như thiện ý tiên đoán đoạn ngắn. Nàng trong lòng đối Trương Nghiên cảnh giác. Kỳ thật là lại rơi chậm lại một ít. Hấp thu một tiểu khối thông linh chi thạch. Vân Hy bổ sung chính mình dị năng. Tiếp tục sử dụng tiên đoán. Nàng chỉ cần nhàn rỗi nhàm chán liền sẽ vẫn luôn lặp lại sử dụng tiên đoán năng lực. Hiện tại nàng tiên đoán năng lực đã tăng lên tới ngũ cấp. Chuẩn xác suất cũng từ 58% lên tới 63%. Mà lúc này đây tiên đoán. Làm vẻ mặt đạm mạc Vân Hy đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Trừng lớn hai mắt, nàng tiên đoán tới rồi một cái đoạn ngắn. Nghiêm Trác đang ở cấp một người nam nhân trị liệu miệng vết thương. Đó là cái cùng Nghiêm Trác có 8 phần tương tự nam nhân. Không riêng gì thân cao hình thể bên ngoài rất giống. Ngay cả quần áo trang điểm đều thực tương tự. Nghiêm Trác cảm kích nhìn nam nhân kia. Lâm Mộ Quang, cảm ơn ngươi giả dạng làm ta đã lừa gạt đám kia người, mà Lâm Mộ Quang còn lại là ôn nhu cười. Nói câu, hẳn là. Vân Hy cảm giác được chính mình tim đập ở nhanh hơn. Nàng mỗi ngày tiên đoán mấy trăm điều rác rưởi tin tức. Đều mau bị những cái đó vô dụng tin tức ghê tởm phun ra. Hiện tại, rốt cuộc có một cái hữu dụng. Này nam nhân chẳng lẽ là Nghiêm Trác thế thân linh tinh. Nàng đôi mắt sáng ngời. Lập tức nhìn về phía tinh thần lực chàng dị năng giả. Yêu quý, rút ra ta ký ức. Giao cho Chu Khải Ninh. Làm hắn đem cái này kêu Lâm Mộ Quang nam nhân họa ra tới. Cái này Lâm Mộ Quang tiên đoán, tiến thêm một bước hòa tan vừa rồi Trương Nghiên cái kia tiên đoán đối Vân Hy tầm quan trọng. Chu Khải Ninh đã từng là chuyên môn vẽ nghi phạm bức họa cảnh sát. Căn cứ tinh thần lực chàng dị năng giả truyền ký ức. Hắn thực mau liền họa hảo Lâm Mộ Quang bức họa, nhìn kia chín thành tương tự bức họa. Vân Hy vừa lòng gật gật đầu. Hảo, đem người này cũng xếp vào đuổi giết danh sách. Hết chương.